Lời tỏ tình tiết rơi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tôi ngồi vắt chéo chân trên sofa ăn snack khoai tây. Nguyệt Nam Đình đeo tạp dề. Quét miếng khoai tây tôi không cẩn thận làm rơi xuống sàn nhà. Đây chính là chồng của tôi. Nói chính xác thì, đây chính là chồng trong giấc mơ của tôi. Cậu là một người chồng chuẩn mực. Một người chồng trong mơ của bao cô gái. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Quan trọng nhất là cậu ấy rất dính người. Khi ăn cơm thì thích ôm tôi vào trong ngực đút cho tôi ăn. Lúc ngủ thì thích ôm tôi vào trong ngực ru ngủ. Đến cả tắm rửa cậu ấy cũng muốn tắm thay cho tôi. Ban đầu tôi còn vô cùng ngại ngùng. Bởi lẽ đây chính là nam thần mà tôi đã yêu thầm từ lâu. Nhưng sau đó, nghĩ tới đây là mơ thì tôi dần dần buông thả bản thân. Sau khi quét miếng khoai tây kia xong, cậu ấy đoạt lấy túi snack khoai tây của tôi. Vợ ơi, khen anh đi, anh muốn hôn hôn. Tôi đang định thò đầu qua hôn cậu thì chuông đồng hồ của tôi đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ của mình. Cách chương.